Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập, sóng gió Ai Cập. Chương 38, giấc mơ hoang đường, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, giấc mơ hoang đường, hơi hát. Author, Lakshmi, Ismir được nàng đánh thức cùng lúc với Aira vừa tỉnh dậy. Hai chủ tớ bị nàng đuổi về phòng để tránh phiền phức. Hắn ôm con mèo, vẻ mặt hết sức miễn cưỡng. Ta không đến tiệc tối nữa. Nàng để ta ngủ thêm đi. Trung tâm của lễ đăng quang mà lại phát ngôn những câu đi vào lòng đất thế này. Nếu để quần thần nghe được không biết có hối hận khi đã phò tá hắn lên ngôi không nữa. Isis trừng mắt với hắn. Đẩy cả Ismir và con mèo qua cánh cửa bí mật. Chàng ngoan ngoãn chuẩn bị dự tiệc đi. Đừng để đám hạ nhân lo lắng thêm nữa. Hắn về phòng không thấy Aira nên đã sai người hầu đi tìm nó khắp cung điện. Nhưng khi Ismir thấy nó ở trong phòng nàng thì lại quên hạ lệnh ngưng tìm kiếm. Cả hoàng cung tất tả ngược xuôi chỉ vì một con mèo béo múp. Đến tận khi Luca khéo léo đến, thăm hỏi, nàng thì mới biết cả bệ hạ và con mèo đều ở đây. Cánh cửa bí mật đóng lại ngăn cách hai căn phòng với nhau. Trả lại sự bình yên vốn có cho nàng. Không chỉ Ismir cần chuẩn bị, nàng cũng cần phải sửa soạn đôi chút. Khâu tuyển chọn váy vóc và trang sức lần nữa trở thành một cuộc chiến với Lita. Nàng ấy đã xới tung 3-4 dương hành lý để tìm được chiếc váy ưng ý nhất. Cuối cùng ông trời cũng đoái thương Isis đang bị quay cuồng chóng mặt giữa đám lụa là gấm vóc. Soi sáng cho Lita nhìn thấy thứ nàng ấy cần. Chiếc váy được may bằng lụa đen quyến rũ với độ bó sát và đường xẻ tà táo bạo thật phù hợp để tôn vinh thân hình đầy đặn của Isis. Phần vai chéo ngực để lộ ra bờ vai trần trắng mịn thon thả cùng với xương quai xanh tinh xảo hấp dẫn chết người. Lita dùng ghim áo hình rắn vàng để cố định vạt áo trên vai nàng. Phần tua rua cuối ghim áo đính chân châu rũ xuống tạo thành những tiếng tinh tang khi nàng chuyển động. Mái tóc đen dài được bới lên cao quấn quanh chiếc vương miện rắn hổ mang ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Mái tóc bới cao để lộ chiếc cổ thon thả trắng ngần. Đường kẽ đen dày quen thuộc là điểm nhấn đặc trưng làm tôn thêm vẻ đẹp cho đôi mắt. Lita dùng gam màu nhạt phủ lên mí mắt cho nàng. Ngay cả màu son và phấn má cũng sử dụng những màu nhẹ nhàng thanh thoát. Isis chỉ cần nhiêu đó để khiến bản thân trở nên rạng rỡ như trăng rằm. Các nàng canh thời gian rất chuẩn. Không sớm không muộn vừa khéo xuất hiện đúng lúc khai tiệc. Isis một tay nhấc vạt váy thong thả tiến vào sảnh chính. Quần thần hít tai đều cúi chào khi nàng bước ngang qua. Nàng đến đây không chỉ với tư cách là sứ giả chúc mừng mà còn là đại diện cho Ai Cập thắt chặt tình đồng minh giữa hai nước. Những đặc cách mà Isis nhận được khiến mấy công nương đỏ mắt vì ghen tị. Nhất là vị công chúa đến từ Mitanni. Đất nước đã trở thành chư hầu của Hittai sau thắng lợi của Gidantas 4 năm trước. Quốc vương Hattusili hai mỉm cười chào đón Isis. Nàng khẽ gật đầu đáp lại rồi ngồi xuống chiếc ghế bên trái hắn. Thái hậu vốn không thích những nơi ồn ào nên đã sớm gửi lời đến quốc vương rằng mình sẽ không đến. Người thay mặt bà tham dự buổi tiệc chính là Mitamun. Tiếng đàn sáo ngân nga hòa cùng bầu không khí vui vẻ. Các triều thần và sứ giả thay phiên nhau chúc rượu và dâng tặng những món quà quý giá lên tân vương. Ai ai cũng đắm mình trong niềm hân hoan tưng bừng ấy. Rượu được mang lên mỗi lúc một nhiều nhưng vẫn chưa khiến đám đàn ông thỏa mãn. Nàng thân là nữ hoàng Ai Cập nên cũng được người ta quan tâm săn đón. Số người đến mời rượu nàng không ít hơn Ismir là bao. Ly nào tránh được thì tránh, còn không tránh được thì đành cố nhịn uống cạn. Ismir mấy lần muốn giải vây cho nàng nhưng đều bị cái nhíu mày của Isis ngăn lại. Nên nhớ rằng trước mặt mọi người hai người họ vốn chẳng thân quen. Nếu không vì bang giao hai nước Isis đã không xuất hiện ở đây. Việc bệ hạ Hattusili hay tỏ thái độ quá thân cận với nữ hoàng Ai Cập sẽ làm dấy lên nhiều tin đồn bất lợi cho nàng. Nhất là khi đang có một con cáo già ngày đêm nhăm nhe muốn gả nàng sang Hittai. Tửu lượng của nàng rất khá. Việc thường xuyên cùng Hondo uống trộm rượu của thầy Caban đã phát huy tác dụng của nó. Khi bọn họ đã ngà ngà say thì khuôn mặt Isis mới chỉ ửng hồng. Dưới ánh sáng lung linh của đèn đuốc, sự đáng yêu này càng khiến vẻ đẹp ấy thêm phần thu hút. Cô công chúa Mitanni nhìn Isis được mọi người vây quanh tán tụng thì ra chiều bất mãn lắm. Nàng ta rất tự hào về nhan sắc của bản thân, chẳng thua kém nữ hoàng Ai Cập là bao. Đến lượt nàng ta tiến lên diện kiến quốc vương Hittai. Ngoài những tặng phẩm thông thường còn đề nghị được hiến vũ cho Izmir. Nếu công chúa đã có lòng, xin hãy tự nhiên. Thấy quần thần hào hứng trước lời đề nghị của nàng ta, nên Izmir cũng chiều ý bọn họ. Thần sẽ khiến bệ hạ hài lòng. Nàng ta vui mừng cúi mình lui xuống. Tiếng nhạc nhanh chóng dừng lại. Những vũ công vội vã lui ra nhường lại vị trí trung tâm cho công chúa Mitanni. Nàng ta đã thay sang y phục mới. Thứ vải mỏng manh kia không che đậy nổi những chỗ cần che đậy. Đám đàn ông trong buổi tiệc đều nóng mặt trước mỹ nhân gợi cảm kia. Biểu hiện thèm khát của bọn họ chính là kết quả nàng ta mong muốn. May mắn là nàng ta đeo một chiếc trống con trước ngực. Nếu không thì cảnh sắc phía trước đã hoàn toàn bại lộ trước mặt mọi người. Bàn tay nhỏ nhắn vỗ vào mặt trống, nàng ta cất cao giọng hát của mình. Xin dâng lên đấng quân vương bài ca say tình trong đêm đông u tối. Những vì sao e thẹn trốn sau dạng mây xa. Cả ánh trăng cũng phải khuất dạng vì chàng. Lòng trung thành của thiếp xin đặt dưới chân bệ hạ. Để ngài nâng niu cất giữ vào lòng. Đêm nay thật lạnh lẽo khiến những khát vọng sâu kín bùng cháy. Nguyện xin người hãy đến bên thiếp ngay. Thắp lên ngọn lửa của đam mê cuồng nhiệt. Sưởi ấm nhau cho đến khi trời hừng sáng. Cùng với lời hát vang vọng. Nàng ta uốn éo cơ thể phô bày trọn vẹn những lợi thế của mình. Nàng ta chọn những góc độ tự cho rằng đẹp nhất để hướng những cú xoay người vung chân về phía Izmir. Những tiếng hít thở gấp gáp hòa lẫn cùng bầu không khí ám muội khiến nàng ta như con thiêu thân nhảy múa trong ngọn lửa. Tuy biết lửa rất nóng nhưng vẫn liều mạng lao vào. Để rồi bị ngọn lửa chiếm lấy thiêu đốt thành cho tàn. Giọng hát của nàng công chúa rất đẹp nhưng ca từ dung tục của bài hát lại đang vấy bẩn giọng ca tuyệt vời ấy. Isis thoáng cau mày nhìn nàng ta đang gập người về phía trước để lộ ra bầu ngực đầy đặn cùng với nụ cười đắc ý trên môi. Cuối cùng thì vũ điệu hoang dại cũng kết thúc trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Nàng ta cảm thấy mồ hôi của mình đổ ra thật xứng đáng đã thành công biến bản thân thành trung tâm của buổi tiệc. Công chúa Mitanni ngẩng đầu nhìn Izmir với ánh mắt chờ mong. Nhưng đáp lại nàng là sự lạnh lẽo đến không ngờ. Vất vả cho công chúa rồi. Người đâu ban thưởng. Từ đầu đến cuối Izmir chưa từng nhìn nàng ta. Luca nhanh chóng mang phần thưởng đến đặt vào tay nàng công chúa đang sững sờ. Izmir lo lắng Isis sẽ hiểu nhầm nên luôn chú ý đến biểu cảm của nàng. Hắn bận rộn như vậy thì còn thời gian đâu mà quan tâm đến nàng công chúa của Mitanni. Không nhận được sự chú ý của quốc vương Hattusili hay khiến nàng ta không cam lòng. Ném cái nhìn tức tối lên người Isis ngồi cạnh hắn. So với lệnh bà đoan trang của Ai Cập thì nàng ta có thua kém gì đâu. Thậm chí vị nữ hoàng đó còn lớn tuổi hơn nàng, làm sao có được sức sống phơi phơi như mùa xuân của nàng ta kia chứ. Một suy nghĩ giảo hoạt lóe lên trong đầu công chúa Mitanni. Nàng ta cúi đầu tạ ơn nhưng chưa vội trở về vị trí. Ả ngẩng cao đầu thách thức nhìn về phía nữ hoàng Ai Cập. Thần thiếp nghe nói lệnh bà Isis múa rất đẹp. Được xưng tụng là vũ công của thần linh. Mọi người ở đây đều đã dâng lên quốc vương tặng lễ. Chỉ riêng lệnh bà vẫn chưa trao quà cho bệ hạ. Hay là người cũng xuống đây múa một khúc. Vừa dâng lên bệ hạ vừa để mọi người cùng thay đổi bầu không khí. Mọi người còn chưa thoát khỏi sự mị hoặc của vũ điệu gợi cảm. Vừa nghe lời đề nghị hấp dẫn của công chúa Mitanni đã xôn xao háo hức. Dường như bọn họ đã quên mất thân phận của nàng. Nữ hoàng của một nước sao có thể nhảy múa mua vui trước mặt đám đàn ông như hạng kỹ nữ tầm thường. Công chúa của Mitanni, cô có biết vì sao lệnh bà được xưng tụng là vũ công của thần linh không? Người vừa lên tiếng là Mitamun. Ngay từ đầu nàng đã không vừa mắt với hành động thô lỗ của ả ta. Thần thiếp chỉ nghe đồn đại. Không rõ là vì sao. Ả ta hơi bất ngờ trước vẻ mặt nghiêm nghị của Mitamun. Nhưng câu trả lời cũng rất thành thật. Công chúa Mitanni không biết nguyên nhân sau lời đồn này. Nàng ta chỉ cho rằng là do mọi người phóng đại. Mitamun cười khẩy, giọng điệu không giấu được sự mỉa mai. Bởi vì điệu múa mặt trời của lệnh bà chỉ dành riêng để dâng lên cho thần gia vĩ đại. Những người được phép tận mắt chiêm ngưỡng phải là những mệnh phụ phu nhân có đức hạnh và các công nương có xuất thân cao quý. Bất kỳ gã đàn ông nào xuất hiện trong khi nghi thức linh thiêng diễn ra đều bị xử tử. Nói cách khác, muốn được xem lệnh bà múa phải trả bằng chính mạng sống của mình. Có vị nào ở đây muốn đánh đổi cái giá quá lớn ấy để chiêm ngưỡng điệu vũ thần tiên không? Lời giải thích của Mitamun đã cảnh tỉnh mọi người. Chuyện nàng vừa kể đều là sự thật. Bọn họ đã từng nghe về nghi thức hiến vũ cho thần mặt trời ra trước lễ đăng quang ở Ai Cập. Đừng nói là dân thường không được phép tham dự mà ngay cả vương công quý tộc nước bạn cũng chưa từng nhìn thấy cái bóng phản chiếu điệu múa của lệnh bà. Một vũ điệu thuần khiết như thế không thể đặt ngang hàng với màn trình diễn lả lơi vừa rồi của công chúa Mitanni được. Đó là chưa kể đến nữ hoàng đang làm khách quý của Hittai. Kẻ nào dám bắt nàng nhảy múa giúp vui chứ? Chán sống rồi hay chê mình chưa chết sớm? Chúng thần nào dám bất kính với lệnh bà chứ? Công chúa đừng hiểu lầm chúng thần. Vũ điệu thần linh chỉ nên để thần linh chiêm ngưỡng. Chúng thần làm gì có tư cách để xem? Đúng không mọi người? Phải, phải. Nghi thức thiêng liêng như vậy người phàm tục như chúng ta không xứng đâu. Công chúa Mitanni làm vậy là không phải phép với lệnh bà rồi. Những tiếng cười đùa cho qua chuyện của đám quần thần và sứ giả đều chỉa mũi giáo về phía công chúa Mitanni đáng thương. Ả bị cô lập đứng đó ngây người như trời trồng. Nàng ta muốn dùng lời đề nghị kia để sỉ nhục Isis. Ai mà ngờ Mitamun lại phản kèo khiến nàng mất mặt trước bao người. Nàng công chúa nhỏ tuổi run rẩy không biết nên giải quyết cục diện rối rắm này thế nào. Ả có phần hối hận khi không kiềm chế được lòng sân si của mình. Nếu xử lý không khéo sẽ càng khiến vị thế chư hầu của Mitanni trở nên ngặt nghèo khi kéo theo một kẻ thù hùng mạnh như Ai Cập. May mắn cho nàng ta, Isis không có ý định gây thù chuốc oán giữa tiệc chiêu đãi của Izmir. Nàng đưa mắt ra hiệu cho Lita rồi mới từ tốn lên tiếng. Công chúa Mitanni nói cũng không sai. Ta vẫn chưa dâng lên cho bệ hạ Hattusili hai lễ vật của mình. Dù không thể sánh bằng vũ điệu mặt trời nhưng ta tin món quà của ta sẽ khiến bệ hạ hài lòng. Lita mang chiếc hộp gỗ được chạm chỗ tinh xảo đến trước mặt Izmir rồi mở nó ra. Bên trong là hai pho tượng thần bão tố Té Sắp và vợ ngài là nữ thần Thái Dương Arina bằng vàng dòng nguyên chất. Đây là hai vị thần tối cao trong tôn giáo. Nghìn vị thần của Hittai. Được Hassan tự tay chế tác từng chi tiết một để dâng lên Izmir làm quà chúc mừng. Khi Izmir nâng pho tượng thần Té Sắp lên, ánh sáng lung linh của vàng khối khiến mọi người đều trố mắt. Ai Cập quả là một quốc gia giàu có và trù phú. Không chỉ có món quà này là giá trị liên thành mà những trang sức đeo trên người đoàn sứ giả đều làm từ vàng nguyên chất. Thần Bão Tố được gọi là chúa tể của vùng đất Hatti. Pharaoh của chúng tôi cũng mong muốn quốc vương Hattusili II sẽ giống như vị thần này. Mãi mãi là người cai trị của đế quốc Hittai. Isis đang thay mặt cả Ai Cập. Chúc mừng lễ đăng quang của hắn. Hắn cẩn thận đặt lại pho tượng vào hộp rồi giao cho Luca cất giữ. Xoay đầu nhìn nàng rồi mỉm cười. Ta rất thích món quà này. Hy vọng lời chúc của Pharaoh sẽ thành sự thật. Xin lệnh bà hãy thay ta gửi đến Pharaoh lời cảm tạ chân thành nhất. Đây là lần đầu tiên trong cả buổi tối. Izmir công khai bày tỏ thái độ yêu thích trước một món quà. Điều này không khiến mọi người ngạc nhiên lắm. So với những châu báu khác thì ai mà không thích được nhận hai khối vàng ròng kia chứ? Nàng đáp lại hắn bằng một nụ cười rạng ngời. Ta nhất định sẽ chuyển lời. Sau đó Isis mới nhìn về phía nàng công chúa Mitanni cô đơn đến tội nghiệp đứng giữa sảnh tiệc. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi nàng đã quyết định cho cô ta một bậc thang để leo xuống. Ta cũng phải cảm tạ lời nhắc nhở của công chúa Mitanni. Nếu không có cô có lẽ ta đã thất lễ với bệ hạ rồi. Isis đứng dậy tiến đến chỗ cô ta trong sự khó hiểu của mọi người. Nàng công chúa Mitanni còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì chiếc áo choàng tinh xảo đã phủ lên cơ thể nàng. Trời về đêm rất lạnh. Công chúa không nên mặc ít như vậy. Khi Isis cởi áo choàng để lộ chiếc váy tuyệt mỹ bên trong, mọi người xung quanh nàng đều phải hít sâu một hơi. So với sự mị hoặc phóng khoáng quá mức của công chúa Mitanni thì vẻ đẹp quyến rũ chết người của Isis vẫn ở một đẳng cấp khác. Như mây với bùn cách xa vạn trượng. Trước khi trở về chỗ ngồi, Isis đã để lại một câu rất khẽ chỉ mình cô ta nghe thấy. Là một công chúa, phải có tự tôn của một công chúa. Chính lời này đã khiến nàng ta thức tỉnh. Công chúa Mitanni ngại ngùng khép chặt vạt áo giấu cơ thể trong trang phục mỏng manh vào sâu trong chiếc áo choàng. Thần thiếp cảm thấy không khỏe. Xin được cáo lui. Nàng ta không dám ngẩng đầu lên. Vừa nhận được cái phẩy tay của Ismir đã lập tức rời khỏi đại điện. Mitamun rất biết cách phối hợp với Isis. Nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của mọi người sang một chủ đề khác. Rất nhanh bầu không khí của bữa tiệc đã trở về dáng vẻ sôi nổi vốn có. Đa số mọi người đã tìm lại sự nhiệt tình trong việc tán tụng tân vương. Tuy đã uống khá nhiều rượu nhưng vẫn có một bộ phận triều thần Hittai vẫn giữ được sự tỉnh táo. Cách ứng xử khéo léo và phong thái nhã nhặn của Isis đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng họ. Nghị viên trưởng Osaha và chỉ huy đội cấm vệ Hasa đều phải công nhận rằng lệnh bà của Ai Cập rất thích hợp với vị trí chính phi của quốc vương Hattusili II. Bị nhiều người mời rượu như thế thì dù có là thần tiên cũng không chống đỡ được. Isis đã rút lui trước khi lý trí không còn điều khiển được thân thể nữa. Vừa trở về phòng là nàng đã lập tức đổ gục lên chiếc giường êm ái chẳng thiết tha gì với chuyện tắm rửa thay đồ. Lita và các thị nữ phải khó khăn lắm mới lôi được nàng đến phòng tắm để gột rửa bớt mùi rượu. Mí mắt Isis nặng trĩu khiến nàng chẳng muốn làm gì khác ngoài việc đi ngủ. Đành phải để mặc cho bọn họ hầu hạ từ đầu đến chân. Sau khi hoàn tất mọi việc, Lita mới nhét nàng vào ổ chăn thân thuộc. Không cần canh giải rượu. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng vẫn không quên dặn Lita đừng làm phiền đến nàng. Lời dặn dò khiến Lita giờ khóc giờ cười. Say đến mức này còn không chịu uống canh giải rượu. Nhìn Isis cuộn người trong chăn, Lita đành từ bỏ ý định gọi nàng dậy lần nữa. Dù sao thì bọn họ cũng không có chuyện gì gấp. Ngày mai nàng có ngủ đến trưa cũng chẳng hề hấn gì. Lita nhẹ nhàng rời khỏi phòng Isis, đi tìm Hondo bàn tính chuyện trở về Ai Cập. Thời gian nửa đêm đã điểm, cánh cửa bí mật khẽ dịch sang một bên nhường đường cho Ismir bước qua. Nhìn thấy người thiếu nữ trên giường đang say giấc nồng, Ismir khẽ mỉm cười. Hắn vừa trở về từ buổi tiệc đã vội tắm rửa ngay để xua bớt mùi rượu. Sau đó còn uống canh giải rượu để lấy lại sự tỉnh táo. Bàn tay vươn ra chạm vào gò má ửng hồng của nàng. Khẽ mơn trớn, tửu lượng khá thật đấy. Hạ gục được mấy vị lão thần chứ chẳng đùa. Isis hơi nghiêng đầu tránh né. Nhưng Ismir đã khom lưng bế cả nàng vẫn chiếc chăn quấn quanh người Isis lên rồi thuần thục đưa nàng về phòng hắn. Aira ngủ suốt một ngày nên bây giờ rất tỉnh táo. Hắn đã vứt nó ra ngoài đi dạo để hạ nhân trông coi. Ismir nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi kéo chiếc chăn được nàng quấn quanh người ra. Muốn để nàng ngủ một giấc thật thoải mái. Giấc ngủ của nàng liên tục bị kẻ khác quấy dày khiến chút kiên nhẫn cuối cùng trong lòng nàng tan biến. Isis tức giận lật người đè hắn xuống giường. Ta đã nói để ta yên. Ai mà ngờ được. Mỹ nhân giây trước còn ngoan ngoãn giây sau đã nổi điên lật kèo khiến Ismir không kịp phản ứng. Mở to đôi mắt nhìn cô gái đang ngồi trên người mình. Isis, nàng dậy rồi sao? Đôi mắt đen láy chỉ mở được một nửa. Đương nhiên là không hề tỉnh táo. Nàng nhanh chóng luồn tay xuống chiếc gối đầu giường nhưng không. Cách trương.